Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 710, thần chủ vượt giới. Lâm Diệu cùng Thiểm Diệt không có về Thiểm Linh tộc tộc địa, mà là trốn vào trong hư không. Chúa tể, chuyện này, nơi này là... Thiểm Diệt nhìn hoàn cảnh chung quanh, nghĩ đến một cái nguyên thần khí, nhưng cũng có chút không dám tin tưởng. Nơi này là Âm Khư thần cung, vật này dùng để trốn cũng thực không tồi. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Lâm Diệu cười nói, Âm Khư thần cung có thể lớn có thể nhỏ, còn có thể che đậy khí tức. Bây giờ này Âm Khư thần cung liền biến thành sỏi to nhỏ, ẩn giấu ở trong hư không. Dưới tình huống này, rất khó bị người tìm tới. Nếu không là lúc trước Âm Khư thánh thần bị Âm Thiên qua làm bia đỡ đạn, Lâm Diệu phòng trừng giết không chết Âm Khư thánh thần, sau khi cũng rất khó tìm đến Âm Thiên qua. Càng mấu chốt chính là này Âm Khư trong thần cung bộ cực kỳ xa hoa, các loại vật tư đầy đủ mọi thứ. Ngoài ra còn có cái nho nhỏ quốc gia, ở bên trong dù cho chờ cái hơn mấy trăm ngàn năm đều sẽ không cảm thấy tẻ nhạt. Âm Khư thần cung, chẳng trách cung điện này ta có chút quen thuộc, nhưng là Âm Khư thánh thần không phải thật giống đi tới nguyên giới sao? Thiểm Diệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bây giờ hắn còn không biết trước mặt người chúa tể này đến cùng là nơi nào người. Là đi tới nguyên giới, có điều sau đó bị ta giết, này Âm Khư thần cung tự nhiên thành ta chiến lợi phẩm. Lâm Diệu lạnh nhạt nói, bị ngài giết, ngài chẳng phải là... Thiểm Diệt cả kinh nói, không sai, ta chính là nguyên giới chi chủ. Thiểm Diệt cúi đầu, trong lòng tràn ngập vô tận ngơ ngác. Âm linh tộc bên kia không ít thần cảnh còn ở chờ vượt giới tiến công nguyên giới đây, ai từng muốn đến nguyên giới chi chủ dĩ nhiên âm thầm địa tiến vào linh giới. Không chỉ có như vậy, còn đoạt nuốt chửng chi chủ nhiều như vậy thần cách. Như vậy vấn đề đến rồi, bọn họ Thiểm Linh tộc chúa tể là nguyên giới chi chủ, vậy bọn hắn Thiểm Linh tộc đến cùng xem như là nguyên giới người vẫn là linh giới người? Người trong tộc có mấy vị thánh tôn đỉnh cao chứ? Lâm Diệu không để ý tới hắn khiếp sợ, tiếp tục hỏi, có, này hai viên thần cách cho ngươi, có điều các ngươi Thiểm Linh tộc có thể chiếm được giấu kỹ, sau đó hay là ta hữu dụng đến các ngươi địa phương? Lâm Diệu vừa nói một bên đem hai viên thần cách phóng tới Thiểm Diệt trong tay. Xem trong tay thần cách, Thiểm Diệt kích động đến tột đỉnh. Cho tới nay, bọn họ Thiểm Linh tộc liền một cái thần cảnh cường giả, chưa từng xuất hiện thứ hai, bởi vì bọn họ Thiểm Linh tộc liền một viên thần cách. Không nghĩ tới hôm nay chúa tể dĩ nhiên trực tiếp ban tặng cho hắn hai viên thần cách. Như vậy vật quý giá, chúa tể nói cho liền cho. Phần ân tình này, nhưng hắn cảm động không biết nói cái gì tốt. Các loại trở về nguyên giới, ta thử nghiệm nhìn có thể hay không lại triệu hoán mấy cái Thiểm Linh tộc người đi ra. Lại nói, Thiểm Cương bây giờ ở nguyên giới đã trở thành thần cảnh cường giả. Lâm Diệu tiếp tục nói, nghe được Thiểm Cương đã trở thành thần cảnh, Thiểm Diệt tâm tình càng phức tạp. Giờ khắc này coi như là Lâm Diệu nhường hắn đi chết, hắn cũng không nháy mắt dưới con mắt. Đừng nhìn ta như vậy, ở linh giới cố gắng sống, ta muốn trước về nguyên giới. Này Âm Khư thần cung trước tiên gửi ở ngươi nơi này, ngày sau ta sẽ phản công linh giới, đến thời điểm cần ngươi phối hợp. Lâm Diệu nói bóng người từ từ trở thành nhạt, cuối cùng biến mất ở Thiểm Diệt trước mặt. Thiểm Diệt thấy này trực tiếp quỳ một chân trên đất, nhìn theo Lâm Diệu rời đi. Nửa tháng sau, linh giới cánh cửa nơi, Âm Linh tộc thần chủ chậm rãi mở mắt ra. Ở phía sau hắn, tứ đại vực chủ tụ hội một đường, ngoài ra còn có hai tên hộ pháp. Bất quá bọn hắn nhưng là ngày hôm nay không cách nào vượt giới. Ta sau khi đi, các ngươi cố thủ âm linh tộc liền có thể không cần lo lắng hắc ám chi chủ lão nhân kia. Còn linh tộc liên minh bên kia tùy tiện bọn họ làm ầm ĩ. Muốn dựa vào nuốt chửng thần cách trở thành thượng vị thần cấp bậc cao thủ. Vậy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành. Chờ ta trở lại, hết thảy đều sẽ trở thành chắc chắn. Hiểu chưa? Âm linh tộc thần chủ nhìn mấy tên thủ hạ phân phó nói. Nửa tháng trước linh tộc liên minh biến cố hắn đã biết được. Có điều hắn không biết chính là nuốt chửng chi chủ chính là hắc ám chi chủ phân thân. Bởi vậy cũng không có qua để ý nhiều. Đương nhiên, coi như hắn biết rồi, cũng vẫn sẽ tiến hành lần này nguyên giới hành trình. Bởi vì trung cực thần cách là trọng yếu nhất, then chốt trình độ vượt qua tất cả. Chỉ muốn chiếm được trung cực thần cách, cái kia hết thảy âm mưu quỷ kế đều có điều chỉ là trò cười mà thôi. Thuộc hạ tuân mệnh, một đám âm linh tộc thần cảnh cường giả đáp. Tuy rằng quãng thời gian trước ám linh tộc làm ra động tác lớn, nhưng bọn họ nhưng không hoảng hốt. Âm linh tộc sở dĩ là linh giới thứ nhất đại tộc, đó là có gốc gác. Liền nói âm linh tộc tổ địa, các đời tộc trưởng kinh doanh không biết bao nhiêu năm. Một khi tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, dù cho là thượng vị thần cũng không dám lung tung xông. Đây chính là bọn họ âm linh tộc sức lực. Hay là bọn họ thực lực bây giờ không đủ để nhất thống linh giới. Nhưng có người nào muốn diệt bọn họ cũng là không thể sự tình. Dù cho là thần chủ không ở tình huống. Được rồi, vậy ta đi tới. Âm linh tộc thần chủ nói tiến vào nguyên giới cánh cửa. Nhất thời vô tận năng lượng hội tụ đến trên người hắn. Nhường hắn toàn bộ hóa thành quang ảnh. Một đám thần cảnh cảm thụ cái kia vô cùng to lớn năng lượng. Đều có chút hoảng sợ. Linh giới cánh cửa giờ khắc này ở siêu gánh nặng vận chuyển. Thượng vị thần thực lực quả nhiên không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Một giới chỉ có hai tên thượng vị thần. Nếu như này hai tên thượng vị thần liên hợp lại. Cái kia cái khác hết thảy thần cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đây chính là thượng vị thần mạnh mẽ, luận thuộc hạ thực lực, bọn họ âm linh tộc so với linh tộc liên minh mạnh mẽ. Nhưng chính là bởi vì linh tộc liên minh có một vị thượng vị thần. Vì lẽ đó bọn họ không thể nắm đối phương như thế nào. Chúng ta cung nghênh thần chủ khải toàn mà về. Quay về cái kia linh giới cánh cửa, một đám âm linh tộc thần cảnh cường giả cùng hô lên. Âm linh tộc thần chủ biến thành quang ảnh cũng không quay đầu lại, mà là từ từ biến mất. Một lát sau, nguyên giới một chỗ trong hư không, thần chủ dần dần xuất hiện ở nơi đó, cảm thụ hoàn cảnh chung quanh. Hắn hít sâu một hơi, đây chính là phụ thân mưu tính không biết bao nhiêu năm địa phương. Quả nhiên cùng chúng ta linh giới không giống nhau, hắn không phải âm thiên qua. Đương nhiên sẽ không vừa ra tới liền đi khiêu khích nguyên giới chi chủ. Dù cho hắn có lòng tin quét ngang tất cả, nhưng hắn vẫn là sẽ không như thế làm. Bởi vì hắn biết rõ mục tiêu của chính mình. Vậy thì là trung cực thần cách. Trung cực thần cách không ra, hắn liền sẽ không xuất thủ. Không biết bao nhiêu năm quy hoạch, hắn nhất định phải đi nhất ổn một con đường. Có điều trước lúc này, hắn còn phải tìm cá nhân, một niệm chi này, hắn nhắm hai mắt lại, toàn bộ vũ trụ vô tận tin tức tràn vào đầu óc của hắn. Rất nhanh hắn liền tìm đến người chính mình muốn tìm, cảm ứng được người kia vị trí sau, âm linh tộc thần chủ sắc mặt trở nên khó xem ra. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất, xuất hiện ở một viên phổ thông tinh cầu phàm nhân trong quốc gia. Âm bất hủ. Người chính là trốn ở nơi như thế này giả chết sao? Một đạo gợn sóng truyền ra. Một lát sau, này phàm nhân quốc gia bên trong liền bay ra một cái bóng người. Trực tiếp quỳ gối thần chủ trước mặt. Thần chủ, ngài rốt cục đến rồi. Chúng ta ngài các loại thật là khổ. Đáng, a, nhìn trước mặt âm bất hủ. Thần chủ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. liền ngay cả mình dưới trướng được xưng phòng ngự thứ nhất người dĩ nhiên cũng bị sợ vỡ mật. Thành này tấm sợ dạng, cái kia nguyên giới chi chủ, đúng như này lợi hại sao? Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.